Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sau đó hắn nắm lên góc bàn cạnh người cô, dấn người lên, giọng nói khàn khàn trầm thấp, mang theo ý cười nhạt cùng vẻ ngang ngược. Quấn chân lên, tư thế này tôi thích nhất. Tần Khả, rốt cuộc, cô làm sao lại chọc phải tên điên biến thái thế này? Rằng có rất lâu, cuối cùng vẫn là Tần Khả chịu thua chứ? Phải thế nào anh mới chịu để tôi xuống? Mắt Hoắc Tuấn thoáng lạnh đi. Tôi hỏi lại lần nữa, em thích Cao Hạo? Không thích. Tần Khả trả lời không chút do dự. Tia hung tàn cuồn cuộn dưới đáy mắt Hoắc Tuấn dừng lại, sau đó dần tiêu tan. Tần Khả rất bất ngờ, nhưng không để cô kịp suy nghĩ kỹ, Hoắc Tuấn đã mở miệng. Muốn xuống? Ừ. Tần Khả do dự, thành khẩn gật đầu. Khóe môi Hoắc Tuấn khẽ nhếch. Có nhớ lúc ở phòng y tế em nói muốn cảm ơn tôi không? Tần Khả, tôi vừa nghĩ ra rồi. Không cần em làm gì khác, chỉ một chuyện thôi. Tần Khả ngạc nhiên nhìn Hoắc Tuấn, nhìn như không tin hắn chịu buông tha cho mình dễ dàng như vậy. Hoắc Tuấn rũ mắt nhìn cô, gọi một tiếng anh. Tần Khả theo bản năng sửng sốt. Mấy giây sau, sắc mặt cô trắng nhợt. Lời này khiến cô nhớ tới một người, Hoắc Trọng Lâu ở đời trước. Sau hôn lễ hữu danh vô thực, thậm chí đến giấy chứng nhận kết hôn cũng không có của hắn và Tần Yên, cô bị cha mẹ nhà họ Tần bắt phải gọi hắn là anh. Mà sao vô thay thế chị gái gả cho Hoắc Trọng Lâu đầy hoang đường ấy, trải qua vô số đêm dài đằng đẵng, yêu thích lớn nhất của hắn chính là mắt cô gọi mình như vậy. Kẻ đó cũng từng dùng một loại ánh mắt say mê cố chấp như vậy nhìn cô, cố gắng để lại ý niệm đã lâu lần nữa gợi lên ở trong đầu. Tần Khả cảm thấy không rét mà run. Không. Cô cúi thấp đầu, khẽ cắn môi, cũng áp chế sự run rẩy nơi đáy mắt. Không được. Hai mắt Hoắc Tuấn tối sầm. Đang lúc bầu không khí căng thẳng nhất, di động trên người cô đột ngột vang lên. Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, chẳng khác nào cơn mưa kiếm lúc đối với cô. Cô vội vàng móc tay vào trong túi áo, lấy điện thoại ra, nhìn rõ cái tên hiển thị trên màn hình, cô nhanh chóng bắt máy. Tâm Tình. Cuộc gọi bị cố Tâm Tình ở đầu dây bên kia vội vàng kết thúc. Tần Khả nhìn Hoắc Tuấn. Bạn tôi sắp tới đây. Hoắc Tuấn cười khẽ, trong mắt mang theo ý cười xấu xa. Hắn được một tấc lại tiến thêm một thước, cúi người. Em nghĩ tôi sẽ để ý ư? Tần Khả khẽ hít vào một hơi, ngước mắt cố gắng trấn tĩnh nhìn hắn. Tôi để ý Hoắc Tuấn, nếu anh tôn trọng tôi, vậy nhớ anh tránh ra để tôi xuống. Đối diện với con ngươi màu phách của cô, đôi đồng tử trong mắt của hắn co rút. Sau vài giây yên lặng, hắn mới khàn giọng bật cười. Có phải em cảm thấy em tôi rất rõ không, Tần Khả? Tần Khả không đáp lời, chỉ hơi mím môi. Thanh tuyến hắn càng trầm thấp hơn nữa, tại âm sắc sâu nhất còn kiềm nén tia ngang ngược dãy rùa một cách bất an. Ai cho em cái tự tin đó vậy? Trầm mặc hồi lâu, giữa cổ mím mắt của Tần Khả cũng khẽ cử động. Cô ngẩng đầu. Anh. Giọng cô thoáng lạnh, đôi mắt trong suốt thấy đáy. Ai cho em cái tự tin đó vậy? Anh. Hoắc Tuấn cứng họng. Lát sau, hắn chợt cười rộ lên, ý như kẻ điên, cuồng dã khó thuần, bà vai cũng rung lên theo tiếng cười. Tần Khả chỉ yên lặng nhìn hắn, ánh mắt từ đầu tới cuối không hề sợ hãi trốn tránh. Hoắc Tuấn ngừng cười, hắn nghiêng đầu, sự ngây thơ đơn thuần nhất cùng dục vọng tham luyến cực đoan vừa mâu thuẫn lại vừa chồng chéo lên nhau, đồng thời hiện lên trong ánh mắt hắn bây giờ. Vậy em nhớ kỹ, nhất định phải cầm chắc dây xích. Hắn nghiêng người về trước, ghé sát tay cô, giọng nói xen lẫn tiếng cười khàn thấp. Bởi vì thứ em đang dắt là một con chó điên, nhất định đừng cho nó cơ hội, nếu không nó sẽ kéo em vào hang ăn không sót một mẩu xương. Em không biết ở trong mắt nó em mê người đến mức nào đâu. Hoắc Tuấn nhìn cô thật sâu, sau đó xoay người rời đi. Tần Khả, tên điên này còn ở đây nhiều thêm một giây, cô thật sự sẽ báo cảnh sát. Hoắc Tuấn rời đi không lâu, cố Tâm Tình đã hồn hào nền, vừa chạy vọt vào vừa hối hả kêu tên Tần Khả. Tần Khả bất đắc dĩ. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại phải chạy gấp như vậy? Gấp, gấp lắm. Cố Tâm Tình hít sâu mấy hơi, rồi mới đem toàn bộ âm mưu kế hoạch của Tần Yên với Cao Hạo mình nghe được cho phòng y tế 2 năm rõ 10 kể lại cho Tần Khả nghe. Nói xong, cố Tâm Tình vẫn còn căm phẫn. Tần Yên đúng là điên rồi, cho dù có ghen ghét chuyện Hoắc Tuấn thích cậu, nhưng sao lại dám làm ra loại chuyện như thế? Tiểu Khả, ngày mai bất luận thế nào, cậu cũng phải tìm cái cớ thoái thác, đừng để mắc bẫy hai người đó. Tần Khả dù có bất ngờ, nhưng trước đó cô cũng đã chuẩn bị tâm lý. Nghe cố Tâm Tình nói như vậy, cô cười nhạt. Không thể thoái thác. Hả? Cố Tâm Tình sốt ruột. Sao lại không thể thoái thác? Rõ ràng Tần Yên đang muốn hại cậu. Thoát được một lần cũng vẫn sẽ có lần kế tiếp. Tần Khả cười lạnh. Đời này cô đã hoàn toàn nhìn thấu Tần Yên, không đẩy được mình xuống vực, Tần Yên vẫn sẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.